Tam phu bước tới cửa phu nhân thỉnh thú. Chương 74, khó có thể tha thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chúng ta không có mèo hoang à? Dậy nhi nghi hoặc đánh giá tình huống trong phòng, huống hồ trước lúc hắn vào cũng không nhìn thấy có mèo hoang chạy ra à? Tịch Băng Toàn ha ha cười, vuốt đầu nhỏ của hắn. Duệ Nhi còn nhỏ, khi nào trưởng thành sẽ hiểu con mèo hoang kia không phải mèo hoang bình thường, đó là mèo hoang có thể biến sắc mặt. Duệ Nhi nghe vậy liền trừng lớn mắt, có thể biến sắc mặt. Vậy chẳng lẽ là yêu quái? Ngự Thiên Dung trừng mắt nhìn Tịch Băng Toàn kéo Duệ Nhi qua. Duệ Nhi con đừng nghe hắn nói bậy, con nói cho mẹ, sao con lại tới đây? Triển Thúc Thúc nói Tịch Thúc Thúc đến, nên con muốn đến gặp Tịch Thúc Thúc a. Triển Cảnh. Hừ, chân ngoài dài hơn chân trong. Ngự Thiên Dung trong lòng bất mãn, không khỏi hoài nghi lúc trước Tịch Băng Toàn mua 4 người bọn họ, họ rốt cuộc nhận hắn là chủ hay là nhận mình là chủ đây. Duệ Nhi thấy sắc mặt Ngự Thiên Dung không tốt, có chút lo lắng lắc lắc tay nàng. Mẹ làm sao vậy, không khỏe ư? Không có. Ngự Thiên Dung thực khẩu thị tâm phi đáp một câu, nàng cũng không thể náo loạn với Tịch Băng Toàn ngay trước mặt đứa nhỏ a. Mẹ, vậy Duệ Nhi mang Tịch Thúc Thúc đi tìm người băng bó miệng vết thương nha. Duệ Nhi thực đau lòng nhìn cánh tay đổ máu của Tịch Băng Toàn. Đương nhiên, hắn không dám nói hắn vừa mới nhìn thấy mẫu thân mình đâm bị thương Tịch Băng Toàn, bởi vì một màn kia có chút quỷ dị, mẫu thân cương nhiên ra tay làm bị thương Tịch Thúc Thúc. Chuyện này thực rất nghiêm trọng, hơn nữa mới nãy Triển Thúc Thúc có nói mẫu thân từng hạ lệnh không cho Tịch Thúc Thúc bước vào cửa. Hắn đã rất khó khăn mới nhân dịp lần hộ quốc tướng quân đến gây sự, năn nỉ mẫu thân thành công. Này mẫu thân tựa hồ lại giận Tịch Thúc Thúc, chuyện này sẽ không dễ làm lần nữa, hắn là tiểu hài tử, đành giả bộ hồ đồ đi. Dù sao mọi người đều nói hắn vẫn là một tiểu hài tử, không cần lo lắng nhiều chuyện làm gì. Ngự Thiên Dung thấy đứa con bảo bối của mình cương nhiên hướng về Tịch Băng Toàn, trong lòng tự nhiên hờn dỗi, bất quá nàng cũng không thể phát tiết ra. Đứa nhỏ làm sao hiểu được ân oán của người lớn, nàng cũng không hy vọng hỉ giận quá phận của mình sẽ ảnh hưởng đến Duệ Nhi trưởng thành, nên chỉ có chịu đựng cơn tức ôn nhu nhìn theo bọn họ, một lớn một nhỏ, rời đi phòng mình. Tịch Băng Toàn đối với Duệ Nhi thân cận tựa hồ thực tự đắc, ý cười nơi khóe môi kia khiến Ngự Thiên Dung nhìn cực kỳ chói mắt. Bọn họ vừa rời đi tiểu viện của nàng, nàng liền hung hăng ném chén trà trên bàn, phát tiết hờn dỗi. Phu nhân, Ngự Thiên Dung tức giận trừng mắt nhìn Triển Cảnh, tức giận bất bình nói. Tránh ra, ngươi không phải đã theo phe tên Tịch Băng Toàn kia sao? Thế nào, gọi Duệ Nhi tới còn chưa đủ, ngươi còn muốn làm người hòa giải a? Triển Cảnh vẻ mặt đau khổ giải thích. Phu nhân, thuộc hạ không có ý kia, chỉ là hy vọng ngươi và Tịch công tử có thể giải thích rõ hiểu lầm. Hiểu lầm, ngươi có biết cái gì tên là hiểu lầm sao? Cố ý giết người rồi có thể dùng một câu hiểu lầm để che giấu sai lầm sao? Hay là, đối với nam nhân các ngươi, mặc kệ mình làm sai chuyện gì đều có thể tha thứ? Triển Cảnh không ngờ Ngự Thiên Dung kích động như vậy, nhất thời đứng bất động một chỗ, không biết làm sao. Nửa ngày sau, Ngự Thiên Dung mới khôi phục bình tĩnh, thấy Triển Cảnh còn đứng chưng hửng, bất đắc dĩ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, chuyện của hắn, ta cũng không nên giận chó đánh mèo, nói thế nào ngươi cũng là một lòng muốn tốt cho, lần này liền coi như hết. Bất quá ta hy vọng ngươi không cần xem lời của ta như lời nói giỡn, ta nói không muốn hắn xuất hiện ở chỗ của ta chính là thật không muốn, về phần cụ thể nguyên nhân, ta không muốn giải thích quá nhiều. Nếu các ngươi thật sự xem ta là chủ tử thì phải nghe ta. Nếu không vui ta sẽ tìm 4 hộ vệ khác chân chính biết ý ta. Ta sẽ không làm khó dễ các ngươi. Triển Cảnh sừng sốt vội vàng nói. Phu nhân hiểu lầm, thuộc hạ tuyệt không có nhị tâm, chỉ là thật sự nghĩ ngươi và Tịch công tử có hiểu lầm, nên mới. Ta hiểu, về sau cứ dựa theo ý của ta làm việc là tốt rồi. Vâng, phu nhân, thuộc hạ xin ghi nhớ. Ngự Thiên Dung thấy Triển Cảnh uể oải, trong lòng cũng chợt bất đắc dĩ, chợt nhớ đến chuyện Bùi Nhược Thần còn chưa chính thức nói với hắn, liền mở miệng bổ sung. Triển Cảnh, về chuyện của Duệ Nhi ta đã thương lượng xong với Bùi Nhược Thần, hắn đã đáp ứng ta sẽ không để người nhà của hắn đến gây phiền toái, nên đề nghị mà Hạ Duyệt nhắc tới cũng sẽ không cần phải làm, nay ta nói cho ngươi một tiếng, là muốn cảm ơn ngươi lúc trước đã gật đầu hỗ trợ. Thuộc hạ hiểu, phu nhân quyết định thế nào liền làm thế ấy. Mất mát trong lòng hắn vô luận thế nào cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, vốn hắn đã thấy mình không thể là phu quân của nàng, hắn không xứng. Tay mình đã sớm dính đầy huyết tinh, có đức gì để kỳ vọng ông trời sẽ đem tinh thuần nữ tử như nàng đến bên cạnh hắn. Nếu nàng đã quyết như thế, hắn làm sao sẽ không hỗ trợ? Tịch Băng Toàn đã làm phật lòng nàng, bọn họ liền phụng mệnh làm việc đi. Lát sau, Ngự Thiên Dung lại thầm thở dài một tiếng, khẽ nói. Triển cảnh, ngươi không phải là ta, ngươi không thể minh bạch cảm thụ trong lòng ta, nếu không phải vì hắn đã làm tổn thương ta, ta sao có thể tuyệt tình. Ta cũng không phải là một nữ tử vô tình vô nghĩa. Triển cảnh nhìn vẻ mặt thương cảm của nàng mà trong lòng chấn động. Đúng vậy, phu nhân không phải người tuyệt tình, nhất định là Tịch Băng Toàn đã làm chuyện gì đó mà bọn họ không biết, làm tổn thương lòng phu nhân, vì thế mới xảy ra cục diện hiện tại, hắn tội gì phải khó xử nàng. Phu nhân, thuộc hạ biết sai rồi. Ngươi không có sai, kỳ thật ai cũng không có sai, chỉ là ý tưởng mọi người bất đồng thôi. Mà thôi, giờ ta lại nói những lời này làm gì? Từ giờ trở đi ngươi phải nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không được cho những người khác tới gần ta trong vòng 3 bước. Vâng, phu nhân, cách chương.